quân hôn kéo dài, cố thiếu, sủng thê vô độ. Chương 120, tư lệnh, có người ăn hiếp phụ nữ của anh. Góc chuyện audio.com, Hoắc Phi Vũ ở cửa tiểu khu công viên Thanh Hương ăn mì sợi. Di động vang lên tới, cô xem vẫn là điện của nhà cũ Hoắc gia. Tiếp nghe, cô hiện tại là đủ lông đủ cánh, Hoắc gia đều không bỏ ở trong mắt. Vậy cô còn mang họ Hoắc làm gì? Hiện tại lại đây cho tôi. Bỏ họ cô đi, miễn cho về sau làm Hoắc gia mất mặt. Cụ Hoắc thở phì phì nói. Hoắc Phi Vũ trong lòng chua xót, trên mặt, trước sau như một thanh đạm. Trong cơ thể con chảy cũng là máu Hoắc gia. Ông nội có phải hay không cũng muốn rút ra. Đừng gọi ta ông nội. Tôi không có loại cháu gái không biết xấu hổ này. Nếu có thể, tôi thật không nên để ba cô cưới mẹ cô. Sinh ra tới cô loại này cùng mẹ cô hạ tiện giống nhau. Cụ Hoắc bạo nộ nói. Ông nói ai hạ tiện? Hoắc Phi Vũ âm thanh lạnh lùng nói. Tôi không nói với cô đồ vô dụng. Buổi tối 8 giờ tới nhà cũ. Đừng tới sớm, tôi sợ nhìn thấy cô ăn không ngon. Cụ Hoắc tức giận nói xong cúp điện thoại. Hoắc Phi Vũ mân mê chén. Cũng không có ăn, nếu không cho cô mang họ. Cô có thể mang họ mẹ. Họ Quyền, so với họ Hoắc càng uy vũ. Chính là, nhớ tới ba ba khi còn nhỏ đối với cô dung túng cùng sủng ái. Cô thi danh hiệu đệ nhất, trong mắt ba cô tự hào cùng kiêu ngạo. Cô trong lòng liền khổ sở, làm con gái duy nhất của ba cô, liền mang họ ba đều không được. Này rốt cuộc là trừng phạt cô, vẫn là trừng phạt ba cô. Hoắc Phi Vũ nắm chặt nắm tay, ánh mắt sắc nhọn lên. Cô dựa vào cái gì không họ Hoắc, cô liền phải họ Hoắc, họ cô không phải bọn họ muốn cướp đoạt liền có thể cướp đoạt. Hoắc Phi Vũ đem tiền đặt lên mặt bàn, đứng dậy đi nhà cũ Hoắc gia. Lúc cô đến nhà cũ Hoắc gia, bọn họ đang ăn cơm. Cụ Hoắc, bà cụ Hoắc tuổi còn trẻ, bà cụ Hoắc tuổi trẻ cùng cụ Hoắc sinh con gái 7 tuổi. Con thứ hai Hoắc Dương, con dâu Tần Diệu Ni cùng với Hoắc Thuần. Người một nhà hòa thuận vui vẻ, cô thật sự cùng bọn họ không hợp nhau. Sao cô lại tới đây? Không phải kêu cô qua 8 giờ mới đến sao? Là ai để cô tiến vào? Tần Diệu Ni bực bội nhìn về phía đám người hầu trong nhà. Đám người hầu cúi đầu. Đuổi đi, Tần Diệu Ni táo bạo nói. Không cần đuổi, tôi một hồi chính mình sẽ đi. Hoắc Phi Vũ lãnh diệm ánh mắt nhìn về phía cụ Hoắc. Hỏi. Lần trước ông đã lên tiếng rõ ràng cùng tôi đoạn tuyệt quan hệ huyết thống. Đúng không, loại cháu gái này, tôi muốn không nổi, cụ Hoắc âm dương quái khí nói. Về sau mặc kệ tôi là thịnh vượng hay là suy bại. Cao cao tại thượng vẫn là bị ông dẫm đạp dưới chân. Đều cùng các người không quan hệ, đúng không, Hoắc Phi Vũ lại hỏi. Đương nhiên, cô cảm thấy chúng tôi có khả năng đi cầu cô sao? Cô suy nghĩ nhiều, Tần Diệu Ni châm chọc nói. Hoắc Phi Vũ không để ý tới Tần Diệu Ni, nhìn chằm chằm cụ Hoắc hỏi. Tôi sự tình gì đều cùng các người không quan hệ, có phải hay không? Đương nhiên, cô chết ở bên ngoài, chúng tôi đều sẽ không cho người nhặt xác. Cụ Hoắc cả giận nói. Nếu các người hiện tại cùng tôi hoàn toàn không có quan hệ, dựa vào cái gì kêu tôi sửa họ? Hoắc Phi Vũ âm thanh lạnh lùng nói, đó là bởi vì cô loại này đồ đê tiện sinh đồ tiểu tiện căn bản không xứng họ Hoắc. Tần Diệu Ni quát, Hoắc Phi Vũ sắc nhọn ánh mắt nhìn qua, ở trong mắt tôi cô còn không xứng làm người, cô liền không phải người sao, làm càn, cô đây là như thế nào cùng thím nói chuyện, cụ Hoắc chụp bàn cả giận nói. Hoắc Phi Vũ nhếch khóe miệng, bọn họ đây là nhất trí đối ngoại. Thực đoàn kết, thực tốt, ông nội của tôi đều không có. Nơi nào có tới thím, lời nên nói tôi đã nói xong. Không ảnh hưởng các người ăn cơm. Hoắc Phi Vũ xoay người, hướng tới ngoài cửa đi đến. Cách chương.